Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Chương 543. Nguồn năng lượng mới. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Tốt, ngươi có thể rời đi. Sát thủ Hồ Nghi nói. Ngươi thật chịu thả ta. Ngươi không muốn đi lời nói. Ta không ngại giết ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Sát thủ biến sắc, không nói hai lời, trực tiếp lui về hướng phía cửa đi tới. Hắn sợ quay người lại, Lâm Thành Phi liền sẽ tại hắn sau lưng. Nhất kích chí mệnh, một mực chờ đến ra cửa chính. Cái này sát thủ mới thở dài một hơi, quay đầu nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhạc Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cứ như vậy thả hắn đi. Nào có đơn giản như vậy. Hắn chạy không? Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Không chỉ là hắn, thì liền hắn sau lưng địa phủ tập đoàn sát thủ. Đồng dạng chạy không? Tại đáp ứng để sát thủ rời đi thời điểm, Lâm Thành Phi đã một mực đem hắn khí tức khắc ở não hài. Dù là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chạy không thoát Lâm Thành Phi cảm giác. Chỉ cần hắn trở lại cái kia cái gọi là phủ, Lâm Thành Phi cũng chẳng khác nào tìm tới tập đoàn sát thủ đại bản doanh. Đến lúc đó, muốn biết là ai ở sau lưng nhằm vào Nhạc Tiểu Tiểu thì đơn giản rất nhiều. Trực tiếp giết tới sát thủ tổ chức, Nhạc Tiểu Tiểu không biết Lâm Thành Phi dự định, nhưng đối với hắn năng lực lại sâu tin không nghi, nghe vậy cũng không tại tiếp tục hỏi thăm, chỉ là chỉ mặt đất hai cái hôn mê bất tỉnh. Tùy tiện có khả năng vứt bỏ mạng nhỏ sát thủ. Gia hỏa này xử lý như thế nào? Ta tin tưởng, ngươi nhất định có biện pháp. Lâm Thành Phi cười nói. Nhạc Tiểu Tiểu gật gật đầu. Cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ đi ra ngoài. Trên đường tiện tay móc ra điện thoại. Khiến người ta đến xử lý cái kia hai cái mất đi chiến đấu lực sát thủ. Lần này, hai người không còn có dạo bước đất tuyết. Nói chuyện yêu đương tâm tư, trực tiếp phía trên Lâm Thành Phi xe, có không có hoài nghi đối tượng? Lâm Thành Phi hỏi, Triệu Tường Vân ra cái kia việc sự tình, Triệu lão gia tử sẽ không dễ dàng tha cho hắn, có thể trừ hắn, còn có ai có khả năng nhất nhằm vào ngươi? Triệu gia cũng không phải là chỉ có một cái Triệu Tường Vân. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra. Từ khi lão gia tử tuyên bố phải cho ta một nửa tài sản về sau, tất cả mọi người xem ta như cừu địch. Lâm Thành Phi cười khổ nói. Nói như vậy, tất cả mọi người là người hiềm nghi. Vâng, Nhạc Tiểu Tiểu mặt không biểu tình nói ra. Cái này, Triệu lão gia tử đến cùng là muốn giúp ngươi, vẫn là tại hại ngươi. Lâm Thành Phi nghi hoặc nói ra. Hắn chẳng lẽ không biết quyết định này sẽ để cho ngươi lâm vào cỡ nào tình cảnh lúng túng. Ngươi cho rằng hắn lại không biết. Nhạc Tiểu Tiểu nụ cười có chút thê lương. Kinh thành đại nhân vật. Cái nào không phải thành tinh lão hồ ly. Vậy hắn cũng là đang hại ngươi. Lâm Thành Phi khẳng định nói ra. Hắn ba cái lão gia tử đâu. Không có làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn a. Nhạc Tiểu Tiểu trầm mặc một lát. Nói ra. Tuy nhiên không nói phải cho ta tài sản. Bất quá, nghe nói gần nhất, bọn họ đang nghiên cứu một việc. Chuyện gì? Lâm Thành Phi giật mình trong lòng. Ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Bọn họ muốn thành lập một công ty. Công ty này từ ta trưởng quản. Nhạc Tiểu Tiểu thoáng có chút tự diễu nói ra. Lâm Thành Phi thở dài một hơi. Còn tốt, chỉ là một công ty mà thôi. Hẳn là sẽ không kéo quá nhiều cừu hận. Nhạc Tiểu Tiểu lại cười lạnh nói. Còn tốt, người biết là dạng gì công ty sao? Tương lai khoa kỹ công ty. Bây giờ, bọn họ không sai biệt lắm đã nghiên cứu ra được một loại nguồn năng lượng mới. Chỉ cần quảng bá khai phát. Đến lúc đó, điện thoại di động thị trường. Còn có xe hơi thị trường. Tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, ba nhà đem đại bộ phận tiền tài, đều nện đối với chuyện này. hiện tại mở công ty mới, chỉ là muốn đem nghiên cứu thành công công bố tại chúng. Để cho ta trưởng quản công ty mới, chẳng khác nào đem cái này một khối lớn bánh kem, không duyên cớ đưa đến trong tay của ta. Ngươi cho rằng, bọn họ ba nhà người khác, biết một chút ý kiến đều không có. Hội không đỏ mắt, Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy đau cả đầu. Mấy vị này lão gia tử, đến tột cùng cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì, muốn như thế hại ngươi? Có lẽ, bọn họ bản ý là vì Nhạc Tiểu Tiểu, nhưng bọn hắn hành động, không thể nghi ngờ là đem Nhạc Tiểu Tiểu hướng trong hố lửa đầy. Khó trách Nhạc Tiểu Tiểu một hai lần bị người ám sát. Lấy nàng hiện tại tình huống, có thể sống đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Đem Nhạc Tiểu Tiểu đưa đến Nhạc gia trang viên, Lâm Thành Phi mới lại hỏi, vì cái gì ngươi không về kinh thành? Tại mấy vị lão gia tử dưới mí mắt, ai cũng không dám trắng trợn đối phó ngươi a. Nhạc Tiểu Tiểu thật sâu liếc hắn một cái, ngươi biết ta tại sao tới Tô Nam a? Vì xem bệnh, Lâm Thành Phi gật đầu nói, có thể ngươi bây giờ bệnh đã tốt, xem bệnh chỉ là một mặt. Trọng yếu nhất là tìm nam nhân, Nhạc Tiểu Tiểu vừa cười vừa nói. Rất nhỏ thời điểm, ta cũng đã nói, đời này phải lập gia đình, cũng sẽ chỉ gả cho không bệnh nào không thể chữa y đạo cao thủ. Đã từng ta coi là, đời ta đều không có cơ hội gả đi. Còn tốt, hiện tại gặp phải ngươi, gặp phải ta, ngươi cũng không nhất định có thể gả đi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Lấy ta hiện tại tình huống, đoán chừng đời này cũng sẽ không kết hôn. Kết hôn lời nói, hắn muốn cùng người nào kết, mặc kệ cùng cái nào, còn lại mấy người đều sẽ không cao hứng. Cùng dạng này, còn không bằng độc thân cả một đời. Mọi người thật vui vẻ cùng một chỗ, ta không có vấn đề. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, tại không có đem ngươi đuổi tới tay trước đó, ta không sẽ rời đi. Đuổi tới ta, so mạng ngươi còn trọng yếu hơn. Với ta mà nói, xác thực là như vậy. Lâm Thành Phi rất muốn hỏi nàng, ngươi chán có phải hay không bị lừa đá? Cáo biệt Nhạc Tiểu Tiểu, Lâm Thành Phi trở lại Nghi Tâm Viên, nghiêm túc cảm thụ được sát thủ kia khí tức. Hắn rời đi hội sở về sau, trực tiếp đi phi trường, hẳn là ngồi lên thẳng tới kinh thành máy bay. Tiếp đó, chỉ muốn biết rõ ràng, địa phủ sao huyệt ở nơi nào, Lâm Thành Phi thì tùy thời có thể hành động, lấy hắn hiện tại năng lực, vũ khí hiện đại, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, đối phương coi như thật chuyển tới một cái bazooka, hắn cũng có thể bỏ trốn mất dạng, cho nên, hắn dám xông vào địa phủ sao huyệt, hắn rất ngạc nhiên. Địa phủ là một cái dạng gì tổ chức, lại có người có thể dùng chân khí, cải biến phổ thông súng lục xạ tốc cùng uy lực. Hắn muốn biết cái này cao nhân, bệnh nhân lại bắt đầu nối liền không dứt đến đây. Lâm Thành Phi sinh hoạt, phong phú mà bận rộn, nhanh đến tối thời điểm, Lý Văn Quyên sầu mi khổ kiểm đi vào văn phòng. Lão bản, ngươi bây giờ có được hay không? Làm sao? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, Lý Văn Quyên rất ít tìm hắn, mà lại, tới tìm hắn thời điểm, hơn phần nửa là vì công sự, rất ít dạng này mang theo khẩn cầu, lại có chút ngượng ngùng bộ dáng. Tiệm chúng ta có cái nhân viên, muốn xin ngài giúp chuyện, cho nên, để cho ta hỗ trợ hỏi một chút, ngươi có thời gian hay không? Lý Văn Quyên thấp giọng nói ra. Ngài muốn là không có thời gian coi như, ta để nàng tự mình giải quyết. Chuyện gì? Lâm Thành Phi hỏi, gần nhất tiệm chúng ta nhân viên, đều có đồng dạng phiền não. Lý Văn Quyên cười khổ nói, chúng ta nơi này trà sư cùng nhân viên cửa hàng, tuy nhiên đều rất trẻ trung xinh đẹp, nhưng là, có thật nhiều là đã có bạn trai, nhưng là bây giờ, bên ngoài rất nhiều lão đại. Lão bản, đều đang liều mạng theo đuổi nàng nhóm, tuy nhiên không dám đối với các nàng tới cứng, lại tìm tới các nàng bạn trai,